Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1465, định hồn châm. Đầy trời ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, nhiệt độ rừng rực, năm vị này tu sĩ trẻ tuổi bất quá là bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Há có thể gánh vác được cửu thiên thiên hỏa phiến uy năng, cửu trọng thiên hỏa luyện. Liền chân tiên thể xác đều có thể sống sờ sờ đốt sụp. Huống chi bọn họ, a, cứu ta, Nguyên Hoa đạo huynh cứu ta. Năm đại cường giả kêu lên thê lương thảm thiết, bọn họ đã biến thành hình người bó đuốc, lăn lộn trên mặt đất, thống kêu rên, cháy đen thân xác cũng bắt đầu sụp nứt, hơi thở sự sống cấp tốc khô héo, rất nhanh không sinh lợi. Linh hồn đều bị thiêu đến nát tan. Người thật là ác độc, thật ác độc. Ngô Phi Ưng hai chân một trận như nhũn ra. Hắn cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng là Tô Viêm loại này ngoan nhân vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Năm vị này tu sĩ trẻ tuổi cũng đều là đến từ chính cửu đỉnh châu các đại cường tộc. Tô Viêm không hề e dè lai lịch của bọn họ, trực tiếp lấy đại sát khí trừ đi. Đừng hoảng hốt, cho ta bình tĩnh. Kỳ Nguyên Hoa biểu hiện lạnh lẽo, hắn còn không đến mức bị dọa sợ. Thậm chí Tô Viêm vừa xuất thủ liền lấy ra đại sát khí, trái lại để Kỳ Nguyên Hoa kinh hỉ, nói rõ Tô Viêm thủ đoạn cũng không tính được là cao cường. Hắn cười lạnh nói, tiên đạo bảo vật người ta đều có, ngươi sợ cái gì? Tô Viêm con mắt lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Thiên đình phế tích thảm trạng đến nay còn rõ ràng trước mắt. Thậm chí năm đó nếu không có Kỳ Thiên Tông, Kỳ Môn Tông Sư ra tay, bọn họ cũng rất khó phá tan thiên đình vực tràng cách cục. Nói nó nguyên nhân, nếu không có Kỳ Thiên Tông hết sức giúp đỡ, tiên tộc muốn hủy diệt cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ, chuyện này căn bản là không thể. Này huyết hải thâm cừu đặt ở Tô Viêm trong lòng, hiện nay không nhịn được bạo phát, cả người nộ huyết đều đang sôi phun, sát khí ngút trời. Tiểu tử, ngươi còn muốn chém xuống ta không thành? Ngươi bảo phiến tuy rằng mạnh, nhưng là lấy năng lượng của ngươi, cũng rất khó thời gian dài duy trì bảo phiến uy năng. Kỳ Nguyên Hoa hai mắt nhìn chằm chằm cửu thiên thiên hỏa phiến, lòng tin mười phần nói, muốn so đấu tiên đạo bí bảo, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta Kỳ Thiên Tông tranh tài. Ngươi phí lời thật là quá nhiều. Tô Viêm nhằm phía Kỳ Nguyên Hoa, đi đến phụ cận, cả người thần quang đại thịnh, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, chấp trưởng cửu thiên thiên hỏa phiến dục giả dục dịch. Có rừng rực ánh lửa bắt đầu dâng trào. Xem ta làm sao trấn áp ngươi, cho ngươi thua đi tâm phục khẩu phục. Kỳ Nguyên Hoa đại thủ đột nhiên dò ra, lòng bàn tay trôi nổi một tông bảo đỉnh, ba chân hai tay, khí thế bàng bạc. Tông này cửu châu thiên đỉnh hàng nhái, trấn ở đây, áp chế từng tấc thời không đều đang run rẩy. Kể cả toàn bộ bị trận pháp phong ấn thời không cũng bắt đầu vặn vẹo, cũng bị ép sụp. Âm âm, cổ xưa thiên đỉnh tràn ngập ra chín tầng tiên đạo ánh sáng, cũng dường như chín đại mơ hồ vũ trụ tinh không, kéo dài mà ra, chấn áp chỉnh mảnh thời không. Chấn áp, Kỳ Nguyên Hoa thôi thúc thiên đỉnh hàng nhái, liên tiếp chín tầng tiên đạo ánh sáng lật úp mà xuống. Giống như chín đại đăng tiên đường, đản sinh ra mênh mông thần uy, một tầng tiếp một tầng, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Mạnh mẽ như Tô Viêm, thời khắc này đều nghẹt thở, thiên đỉnh này hàng nhái quả nhiên không phải bình thường mặt hàng. Chín tầng tiên đạo thần lực một khi đánh tới, vừa đối mặt chiến thể của hắn đều sẽ bị trấn áp lại. Rốt cuộc tòa này đỉnh, nhưng là ngày xưa thiên đình một mạch cường giả chấp trường, ẩn chứa chín tầng tiên đạo mật văn đồ, tầng tầng chồng chất, mặc dù là chân tiên cường giả tao ngộ, cũng rất khó phá tan thiên đỉnh hàng nhái áp chế. Thật mạnh bảo vật, không hổ là chân tiên cảnh đỉnh phong bảo vật. Đây chính là Cửu Châu thiên đỉnh hàng nhái. Chủ trấn áp, chỉ cần đem hắn trấn áp, ta lấy định hồn châm diệt chi, định có thể diệt trừ hắn. Ngô Phi Ưng đều bị bảo đỉnh tỏa ra kinh thế áp lực, ảnh hưởng thân xác run rẩy, như là gánh vác vạn cổ thanh thiên, khó có thể nhúc nhích. Rốt cuộc này chỉ có điều là uy của đỉnh sức ảnh hưởng mà thôi. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm đến cùng tao ngộ mạnh bao nhiêu áp lực. Tô Viêm có vẻ đặc biệt nhỏ yếu, cũng bị này mênh mông tiên đạo uy của đỉnh đè nát thành bùn nhão. Nhưng mà, ngay ở trước mặt đầy trời uy của đỉnh, đánh về phía Tô Viêm chớp mắt, liền giống như đá chìm đáy biển, lật không ra bất kỳ sóng gió đi ra. Kỳ Nguyên Hoa thân thể cứng ngắc ở, sắc mặt có chút không bình thường. Từ khi được Cửu Châu Thiên Đỉnh ngày càng tế luyện, đã có thể vận chuyển như thường. Hắn vững tin cho dù là chân tiên tao ngộ, cũng sẽ cảm giác áp lực, chiến lực tổn thất lớn. Nhưng là hiện tại tình huống thế nào? Đầy trời mênh mông tiên đạo ánh sáng bỗng nhiên biến mất không thấy hình bóng. Không đạo lý a. Kỳ Nguyên Hoa sắc mặt âm trầm, liên tiếp phục sinh Cửu Châu Thiên Đỉnh, muốn đánh ra kinh thế thần uy, nhưng là tùy ý bảo đỉnh rung động mà rơi xuống khí tức lại mạnh mẽ. Ở đụng vào Tô Viêm thời khắc, toàn bộ quỷ dị biến mất. Làm sao có khả năng? Kỳ Nguyên Hoa phẫn nộ, hắn căn bản không nhìn thấy là tàn đỉnh nuốt lấy Cửu Châu Thiên Đỉnh năng lượng vật chất. Đồng thau tàn đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất một tòa tiên đỉnh đang phát sáng, không ngừng hấp thu nó hàng nhái năng lượng, đi tẩm bổ bản thân hao tổn. Oanh, bỗng nhiên, tàn đỉnh bị Tô Viêm lấy ra, nhìn như thủng trăm ngàn lỗ đồng thau tàn đỉnh, kỳ thực ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Răng rác, Kỳ Nguyên Hoa ở buổi đấu giá đập ra giá cao, mua Cửu Châu Thiên Đỉnh hàng nhái, trực tiếp bị tàn đỉnh va chạm sụp nứt, thậm chí đỉnh chảy xuôi năng lượng tinh hoa, cũng bị Cửu Châu Thiên Đỉnh thôn phệ không còn một mống. Tuy nói, tàn đỉnh không có quá mức kinh người tiến hóa, thế nhưng Tô Viêm phát hiện nó hiện ra một tia thần lực, như là khô héo đại sa mạc, tỏa dáng một chút sinh cơ. Có chút khủng bố cùng làm người ta sợ hãi, tràn ngập làm người kinh hoàng vô thượng trấn áp. Tô Viêm kích động trong lòng, nó quả thật là Cửu Châu Thiên Đỉnh, hắn quả thực còn có hy vọng phục hồi như cũ. Bảo đỉnh của ta, Kỳ Nguyên Hoa tức đến cả người run rẩy, mất khống chế rít gào, ngươi phá hủy chí bảo của ta, vô liêm sỉ. Kỳ Nguyên Hoa tức đến tâm phổi đều muốn nổ tung. Vật này tiêu tốn hắn tất cả dòng dõi, thậm chí cũng ít không được gia tộc trưởng lão chống đỡ. Nhưng là ở trên tay hắn vẫn không có ấp nóng, liền bị Tô Viêm cho hủy diệt rồi. Xem ra còn cần cảm ơn ngươi, để ta trực tiếp xác minh tàn đỉnh lai lịch. Tô Viêm đáy mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, hướng về Kỳ Nguyên Hoa đánh tới. Chiêu thức rất bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa kinh thiên động địa sức mạnh hủy diệt. Kỳ Nguyên Hoa bị kinh sợ, bất quá hắn cũng không phải phàm nhân, huyết nhục tỏa ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy, mà có rườm già phù hiệu ở trong máu thịt phơi bày ra, tỏa ra cực kỳ hung hãn sóng năng lượng. Đây là Kỳ Thiên Tông tuyệt học, thiên địa chân thân. Lấy bí pháp đặc thù ở trong máu thịt diễn biến vực tràng cách cục, đối với thiên địa đại thế nắm giữ càng sâu, xúc động sóng năng lượng liền càng ngày càng khủng bố. Vù, Kỳ Nguyên Hoa thân thể tự chủ hô hấp, hội tụ thiên địa thần năng, kể cả mảnh thời không này đều tùy theo thiêu đốt, mà bàn tay của hắn đều trắng bạc, đánh về phía Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, dĩ nhiên là hư tiên cảnh, lại thêm vào phá tan địa phủ trùng ma, một phần huyết thống năng lượng gia trì thân xác. do đó dẫn đến hiện tại Tô Viêm mạnh mẽ thân đỉnh, hiếm người có thể cùng với ngang hàng. Oanh, hai cái bàn tay đánh vào nhau, từng đạo sấm sét thanh âm nổ tung ở trong hư không rồi. Thiên địa chân thân, giúp ta giết địch. Kỳ Nguyên Hoa hí rít, thân xác thiêu đốt, phù văn đầy trời, cảnh tượng xem ra tương đương kinh người. Thâu tóm cuồn cuộn năng lượng thủy triều, lại một lần nữa ra trì bàn tay màu bạc sức mạnh, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời đánh tới. Không thể không nói, Kỳ Nguyên Hoa chiến lực cực cường, bàn tay màu bạc to lớn, lòng bàn tay chảy xuôi năng lượng, mênh mông giống như ngân hà rơi xuống đất, sức mạnh hủy diệt 10 phần, nhưng là mặc hắn Kỳ Nguyên Hoa pháp lực ngập trời, Tô Viêm y nguyên lực phá vạn pháp. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung, thanh thế chấn động trên không. Bàn tay của Tô Viêm vàng óng hừng hực, chảy xuôi khí tức để hư không đều sụp ra, lại một lần nữa đánh tới rồi. Phanh, thần ma vậy thiên lực chìm xuống, thế như trẻ tre, đánh hắn bàn tay màu bạc trực tiếp sụp ra, thậm chí ngay cả cùng hắn toàn bộ cánh tay đều đang sụp nứt. Rác rưởi, Tô Viêm lời nói lạnh lẽo, giết tới hắn phụ cận, lại một lần nữa giơ lên đại thủ, muốn hủy diệt Kỳ Nguyên Hoa. Kỳ Nguyên Hoa rối tung sợi tóc múa tung, hắn ngược lại bình tĩnh, cấp tốc lui nhanh, quát, hắn không phải bình thường hư tiên, rất khả năng nắm giữ kinh thế luyện thể thuật, thân xác quá cường hãn, lập tức lấy ra ngươi tộc chí bảo, đem nguyên thần của hắn cho tiêu diệt. Ngô Phi Ưng ngất sợ đến hoang mang lo sợ, chỉ muốn đào tẩu, không muốn lại đi trêu chọc Tô Viêm rồi. Mạnh mẽ Kỳ Nguyên Hoa, liền Tô Viêm một trưởng đều chống không nổi, làm sao trấn áp, nhưng là Tô Viêm đã đánh tới, tự thân tỏa ra khí tức đều bao phủ Ngô Phi Ưng. Đây là ngươi bức ta, định hồn châm, cho ta đánh giết. Oanh, Ngô Phi Ưng trong ống tay áo bay ra một đạo màu đen định hồn châm, chỉ có dài 3 tấc định hồn châm, lại tràn ngập đáng sợ linh hồn tiêu diệt đi lực. Đây là Ngô gia tiên đạo chí bảo, quý trọng không gì sánh được, chuyên môn đánh giết cường giả nguyên thần, cho dù là đỉnh phong chân tiên bị định hồn châm kiềm chế lại, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, định hồn châm bay tới chớp mắt, xương trán của hắn đều muốn sụp nứt, trong óc chiếm giữ nguyên thần tao ngộ chí mạng nguy cơ. Gào, Tô Viêm đột nhiên phát ra một tiếng giống to, miệng mũi phun trào ra mênh mông sóng gợn, liên miên rít gào mà ra, toàn bộ thiên địa đều bị hắn gào vỡ rồi. Đầy trời hoàng kim sóng gợn như biển, cuộn trào mãnh liệt, nhằm phía Ngô Phi Ưng. Ngô Phi Ưng run rẩy, miệng mũi vọt máu, thân xác run rẩy, đều phải bị Tô Viêm cho sống sờ sờ gào chết, mà linh hồn của hắn cũng run rẩy theo. Hồn thể muốn tan vỡ, chủ đạo định hồn châm cũng mất đi tọa độ, muốn ngã xuống. Khai sát trận, cho ta trấn áp. Kỳ Nguyên Hoa ngược lại có thể giữ được bình tĩnh, xuyên thẳng ở nơi ở quanh thân 18 chiến kỳ, bỗng nhiên hóa thành màu máu, khuấy động ra mãnh liệt khí tức sơ xác. 18 miệng trận kỳ tự chủ vũ động lên, dâng trào ra một đạo tiếp một vệt ánh sáng màu máu, xông thẳng lên trời, giống như 18 con ác long ngang trời, hí rít liên tục, tỏa ra hung ác khí tức, đều muốn nhấn chìm toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn. Là ai ở Cửu Đỉnh Sơn động võ? Toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn đại loạn, các tộc thanh niên tuấn kiệt dồn dập lao ra. Giờ khắc này, 18 miệng trận kỳ đã bạo phát đến cực hạn trạng thái. Chui ra 18 long ác long, khóa lại toàn bộ nơi ở, mà 18 con ác long tấn công tới. Hình thể to lớn, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động, phải đem nó khóa lại. Vô liêm sỉ, Kỳ Nguyên Hoa ngươi thật lớn gan chó. Tiên Hoành Thâm tức điên, sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói, nhanh đi ngăn cản hắn. Cái người điên này, dám ở Cửu Đỉnh Sơn động võ, vô liêm sỉ đến cực điểm. Tiên Thanh Sơn cười khổ nói, lần này phiền phức, đây là ác long trận, mặc dù là ta ra tay, đều rất khó trong thời gian ngắn trấn áp. Không được, lập tức, Tiên Thanh Sơn giận tím mặt, nói rằng, việc lớn không tốt, là Ngô gia định hồn châm. Bọn họ muốn tuyệt sát vị này tuổi trẻ hư tiên. Lần này hỏng rồi. Cái gì? Định hồn châm? Tiên Hoành Thâm nổ không thể dừng, cũng nhìn thấy bị 18 con ác long khóa lại bóng dáng. Ở tao ngộ định hồn châm tuyệt sát, một khi xuyên thủng xương trán của hắn, Tô Viêm nguyên thần tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Đầy trời huyết quang cuồn cuộn, ác long hí rít, cảnh tượng ngập trời, thiên địa đều nổ tung. 18 miệng trận kỳ vũ động màu máu bão táp, bà tắc định hồn châm cũng sắp đóng đinh Tô Viêm nguyên thần. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm nổi giận, một đôi con ngươi thiêu đốt, giống như đốt sạch trời xanh. Trong lúc triển khai, ánh mắt chảy xuôi, 18 con ác long đều bị cầm cố lại. Phá cho ta, Tô Viêm giống to, thiên thuẫn chi nhãn phát sáng, cầm cố thế giới, làm cho thiên địa càn khôn dường như cối xay, đang chuyển động, ở chuyển vị, 18 con ác long cũng theo Tô Viêm chuyển động, ác long trận bị Tô Viêm khống chế, Tô Viêm đại thủ nắm lấy 18 con màu máu ác long, mắt thần như điện, vung lên cánh tay, 18 con ác long hí rít, hung ác khí tức cuồn cuộn, đánh về Ngô Phi Ưng. A, Ngô Phi Ưng kêu thảm thiết, nửa đoạn thân thể đều tan vỡ, cả người máu thịt be bét, bay ngang ra ngoài, đập sập một tòa cung điện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.